Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Thứ tử kỳ của ngươi tới, tốc độ của ngươi, còn chưa đủ mau, đi lên, lúc này. Bạch Lang xuất hiện ở nàng bên cạnh, sau đó giảm thấp xuống thân thể, phủ phục trên mặt đất, nói, Chu Thuần có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nàng biết một yêu thú kiêu ngạo, lại sao có thể sẽ cho người đơn giản cưỡi bọn họ thân thể. Cảm tạ ngươi đã cứu ta nữ nhân, hơn nữa, có thể giết nhiều dụng chọn ngươi. Đối với chúng ta sương mù dày đặc rừng rậm mà nói, cũng là có chỗ tốt. Bạch Lang phảng phất là nhìn thấu của nàng nghi hoặc. Giải thích, Chu Thuần không có đẩy nữa từ, nàng tung mình nhảy, lên lưng hắn, nàng hai tay bối ở sau người. Phong Thiên Châu lóe trong suốt bạch quang, vòng quanh thân thể của nàng chuyển động, nàng như cũ là một thân đỏ như máu y sam, đứng ở một thân tuyết trắng Bạch Lang trên người, có vẻ đặc biệt bắt mắt, khóe miệng nàng vi câu, tự thiếu phi thiếu nhìn người chung quanh, nhẹ giọng nói, Bạch Lang, xông. Bạch Lang ngửa đầu gào lên một tiếng, sau đó hướng phía nhiều người địa phương phóng đi, mọi người chỉ thấy lúc đỏ ảnh phất động. Liền cảm giác thân thể vô pháp nhúc nhích, Chu Thuần khóe miệng hiện lên tiểu ý, sau đó linh hồn lực rót vào đến Phong Thiên Châu nội. Bị bạch quang bao phủ người lập tức biến thành huyết vụ. Không nghĩ đến, cư nhiên chỉ có thể đồng thời giết chết ba, Chu Thuần thấp nam nói. Trong lòng có tiếc nuối, nguyên lai sự tình cũng không có nàng trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Phong Thiên Châu bạch quang đồng thời có thể bao phủ ở mười mấy người, thế nhưng đương bạch quang co rút lại, lại chỉ có thể bao phủ ở ba người, mà những người khác không ngừng giãy giụa, đột nhiên giữa khôi phục hành động lực hậu, liền rất nhanh thoát đi, nàng như cũ là chưa từ bỏ ý định, hướng phía Phong Thiên Châu trung thâu nhập linh hồn lực hơn điểm. Muốn mở rộng kia màu trắng lỗ ống kính, thế nhưng bao phủ nhiều người hậu, co rút lại khởi đến lại là tương đối lao lực, tiêu hao linh hồn lực tương đối nhiều, cũng là không tính toán. Hơn nữa, bao phủ người thực lực tương đối thấp, dùng Phong Thiên Châu đánh chết khởi đến liền dễ rất nhiều. Thế nhưng bao phủ đến đích thực lực tương đối mạnh, liền khó khăn rất nhiều. Vừa, nàng dùng Phong Thiên Châu đập vụn một vương giai trung cấp. Theo nén đến đập vụn, nàng dùng không sai biệt lắm ngũ giây. Này ngũ dây nàng vô pháp nhúc nhích, đủ người khác tới đánh chết nàng, nàng nhiều hơn mấy lần tay hậu, kia mấy đầu lĩnh người cũng phát hiện này tệ đoan, mặt của bọn họ thượng cũng không có ngay từ đầu cái loại này sợ hãi. Chu Thuần, tử kỳ của ngươi tới, Nguyên Minh hô to một tiếng. Sau đó cùng mấy đầu lĩnh thần thức trao đổi một chút. Bốn người liền một ủng mà lên, bốn hoàng giai cao cấp, Chu Thuần mắt nửa hí. Mà nàng dưới thân Bạch Lang cũng là cảm thấy nguy cơ. Rất nhanh lắc mình tới bên cạnh, mặc dù bọn họ là hoàng giai cao cấp, thế nhưng Bạch Lang cũng là hoàng giai cao cấp. Hơn nữa Bạch Lang am hiểu tốc độ, bốn người bọn họ là vô luận như thế nào đều không gặp được bọn họ vạt áo. Mà bọn họ cũng rất phản ứng nhanh qua đây, đã tốc độ cản không nổi, vậy dùng linh lực công kích, hơn nữa. Bọn họ nhất nhất đem thần thức đều khóa định ở tại Chu Thuần trên người. Linh lực đều là hướng phía nàng công kích, dưới thân Bạch Lang mặc dù lánh rất nhanh, thế nhưng Chu Thuần lại là mấy lần đều thiếu chút nữa bị đánh trúng. Nếu không phải nàng trên người có linh lực lỗ ống kính, sợ là sớm đã bị những thứ ấy lần lượt nàng thân thể bay qua công kích cấp làm bị thương. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Lang rất nhanh né tránh. Bọn họ vẫn ở vào cấp đè nặng đánh trạng thái, sợ là kiên trì không được bao lâu. Bạch Lang hướng bọn họ nhiều người địa phương xông, Chu Thuần nhìn vẫn theo sát phía sau bọn họ bốn người. Đáy mắt hiện lên rảo hoạt. Hết chương.